kỳ duyên hệ liệt ô long kỳ duyên. Chương 30, góc truyện audio.com. Lôi Hạo Nhiên xoay người Lâm Tiểu Thiên lại, một tay nâng cằm y lên. Tiểu Thiên, ta thật sự rất thích ngươi. Y còn chưa kịp phản ứng gì thì môi và đầu lưỡi hắn đã thâm nhập vào miệng của Tiểu Thiên. Khiêu khích mở hàm răng trắng noãn, lúc thì nhẹ nhàng lúc thì trêu đùa y, Lâm Tiểu Thiên bị động vươn đầu lưỡi đáp lại hắn. Hai tay gắt gao ôm lấy hắn, được Tiểu Thiên nhiệt tình đáp trả, đối với Lôi Hạo Nhiên mà nói là một động lực rất lớn. Không biết qua bao lâu, khi hai người sắp không còn thở được, mới chậm rãi tách môi ra, Lâm Tiểu Thiên mở to mắt, bởi vì cảm xúc mãnh liệt mà đôi mắt to tròn của y ẩn nước nhìn Lôi Hạo Nhiên. Nhìn vào mắt đối phương, họ có thể thấy được tình ý cùng sự chân thành của nhau. Bảo chủ, tôi thật sự không rõ. Lâm Tiểu Thiên phức tạp nói. Không rõ cái gì? Không rõ vì sao người lại thích tôi? Luận thông minh tôi kém xa Vân Đại Phu, luận võ công tôi một chút cũng không bằng, luận diện mạo tôi thật sự rất bình thường, luận văn không được, luận võ cũng không xong, nhiều lắm là chỉ có thể chữa bệnh cho động vật. Người người tại sao lại thích tôi? Tiểu Thiên, ngươi rất xem thường bản thân. Ngươi có điểm tốt của ngươi, không cần phải so sánh với người khác. Vì sao ta lại thích ngươi? Sau này ta sẽ nói cho ngươi biết. Lôi Hạo Nhiên cầm tay của Lâm Tiểu Thiên và đặt lên đó một nụ hôn. Bảo chủ, đêm qua, sau khi người hôn tôi đã nghĩ rất nhiều. Sau khi nghĩ thông suốt, tôi mới phát hiện tôi cũng rất thích người. Lâm Tiểu Thiên nhìn Lôi Hạo Nhiên. Thật tình nói cho nên, người đừng có gạt tôi. Nếu người không thích tôi thật lòng thì nên cho tôi biết sớm. Nếu người sau này mới nói cho tôi biết, tôi sẽ đau lắm đấy. Đồ ngốc. Lôi Hạo Nhiên nhìn như dùng sức nhưng thật ra đánh rất nhẹ vào mông Lâm Tiểu Thiên. Ngươi cho rằng ta đùa giỡn tình cảm của ngươi sao? Tuy rằng hiện tại rất nhiều người luyến đồng, nhưng ta cũng không xem ngươi là người luyến đồng cùng ta. Hơn nữa, tính tình của ta ngươi còn không rõ sao? Ta thật lòng muốn cùng ngươi cả kiếp này làm thê tử. Bầu bạn cùng ta, ngươi nghĩ tại sao ta lại đề bạt ngươi? Ta huấn luyện ngươi thành người có thể ở bên cạnh ta. Ngươi hiểu không? Lâm Tiểu Thiên gật gật đầu. Vậy ngươi còn hoài nghi tình cảm của ta không? Lôi Hạo Nhiên hài lòng nhìn Lâm Tiểu Thiên lắc đầu. Ta chỉ nói suông không bằng chứng. Sau này ta sẽ hành động nhiều hơn cho ngươi thấy. Ta muốn cho ngươi biết. Ngươi chính là người duy nhất mà ta chọn trong cuộc đời này. Lôi Hạo Nhiên bá đạo mà tuyên bố. Nghe được tuyên ngôn bá đạo này của hắn, Lâm Tiểu Thiên không nhịn được cười mà nói. Bảo chủ, Tiểu Thiên, chúng ta thân mật như vậy, ngươi còn gọi ta là bảo chủ, lúc chỉ có hai chúng ta, ngươi gọi tên ta có được không? Hạo Hạo Nhiên, tốt, gọi vài lần sẽ quen. Hạo Nhiên, ta nói điều này ngươi đừng có giận. Đợi Lôi Hạo Nhiên cho phép, Lâm Tiểu Thiên mới nói. Có đôi khi ta thấy ngươi rất giống con mèo của ta trước kia. Ha ha. Nói đến đó, y không nhịn được mà cười thành tiếng. Kỳ lạ là Lôi Hạo Nhiên không tức giận, chỉ say mê nhìn Lâm Tiểu Thiên vui vẻ cười. Tiểu Thiên, ngươi biết không, có đôi khi ta tự hỏi khi ngươi cười, lúm đồng tiền xuất hiện trên gương mặt ngươi có là thật hay không? Bằng không sao ta mỗi lần nhìn thấy nó đều bị mê hoặc. Nghe xong lời của hắn, Lâm Tiểu Thiên càng cười vui vẻ hơn, vì đã tìm được người mà mình thật sự yêu. Cách chương.